Chương 387, Hạ Hầu Vũ gặp nạn. Phương Thần chật vật không chịu nổi, quần áo vỡ tan, trong lòng của hắn, tức giận không thôi. Không phải liền là hò hét một tiếng sao, cần phải như thế à? Phương Thần nhịn không được hét lớn. Cho dù ai bị sét đánh, QNZ sẽ không dễ chịu, Phương Thần cũng không ngoại lệ. Bất quá, Phương Thần không có dừng lại, sợ bị thiên khung phía trên lôi long lại một lần nữa oanh kích, nhanh chóng rời đi lôi vực. Lúc này, ngay tại lôi vực biên giới tu luyện đông đảo tiểu thần phong đệ tử, đột nhiên nhìn thấy một cái võ giả vội vã ra. Thiết Nhu ra. Có đệ tử kêu lên, trong nháy mắt đại bộ phận đệ tử, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Thiết Nhu. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Thiết Nhu quần áo vỡ tan, vội vã rời đi lôi vực. Lôi vực chỗ sâu quá kinh khủng, liền Thiết Nhu đều bị hoanh thành dạng này sau một hồi lâu, đông đảo võ giả nói. Phương Thần rời đi lôi vực về sau. Dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng về tới độc lập trong sân. Đáng chết lôi đỉnh. Phương Thần nhịn không được chửi bới nói. Tìm một kiện quần áo mới, một bên mặc, một bên mắng, bất quá ngay tại hắn chửi mắng đến một nửa thời điểm, đột nhiên khẽ giật mình. Nhục thể của ta cường độ. Phương Thần thì thào nói, nhục thể của hắn cường độ, thế mà tại bất chi bất giác bên trong, đạt đến tam tinh đạo thể đỉnh phong. Chẳng lẽ là lôi vực lôi đỉnh gánh kích? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Cũng chỉ có lời giải thích này, xem ra cái này lôi vực, cũng là một chỗ rèn luyện thân thể nơi tốt. Nhục thân đạt đến tam tinh đạo thể đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tứ tinh đạo thể. Cái này khiến Phương Thần rất là kích động, cùng lúc đó, thần ma luyện thể đại pháp cũng là đạt đến tầng thứ hai. Trước tiên đem phong vân đan ướt, về sau tại đi lôi vực rèn luyện thân thể. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó. Phương Thần ổn định thân hình, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra chói phong vân đan, xem xét cẩn thận. Sau một hồi lâu, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Làm sao có thể? Phương Thần trong lòng kinh hãi, cái này không phải đan dược, rõ ràng là một loại thuần túy năng lượng. Chẳng lẽ là phong vân vũ hầu cả đời tinh hoa? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần phóng thích linh hồn, bao vây lấy viên đan dược kia, lập tức một đạo ý niệm. Tiến vào Phương Thần trong đầu. Ta phong vân vũ hầu tung hoành kim quan quốc, đến cuối cùng thế mà bị hắc thiết vũ hầu độc thủ, cho dù ta chết, QNZ không cho hắc thiết vũ hầu tốt hơn. Đan này, chính là của ta cả đời tâm huyết áp xúc mà thành, chỉ có tu luyện phong vân tâm pháp võ giả, mới có thể nuốt đan này, sau khi dùng, có thể đạt được lực lượng của ta tăng thêm, thực lực tăng vọt, ta không có yêu cầu khác, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đánh giết hắc thiết vũ hầu. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, cái này phong vân đan lại là phong vân vũ hầu cả đời tâm huyết ngưng tụ mà thành, may mắn bên trên có phong ấn, bằng không hắn làm sao lại đạt được đâu? Xem ra là thiên ý tu luyện phong vân tâm pháp người, mới có thể nuốt, hắn vừa vặn tu luyện phong vân tâm pháp. Sau một khắc, Phương Thần trực tiếp đem chói đan dược, để vào chính mình trong miệng, sau đó tiến vào trong đan điền. Lập tức, một cô cùng dạ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đau quá. Phương Thần cảm thấy một trận đau đớn, phong vân vũ hầu lực lượng cường đại, ngay tại tràn ngập hắn quanh thân. Lúc này, toàn bộ tiểu thần phong đều là cảm thấy một cỗ cường hãn ba động, cuối cùng phong chủ biết được, cô ba động này, lại là đến từ Thiết Ngưu Viện Lạc. Phong chủ trực tiếp hạ lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần Thiết Ngưu Viện Lạc. Cái này một cỗ ba động, ước chừng kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau đó, ba động biến mất, Phương Thần cũng là trong nháy mắt tỉnh lại. Hấp thu xong tất sao, Phương Thần tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, liền là xem xét thân thể của mình. Một phen sau khi kiểm tra, hắn phát hiện phong vân vũ hầu lực lượng, đã bị chính mình hoàn toàn hấp thu. Cùng lúc đó, Phương Thần phát hiện, tu vi của mình, thế mà đột phá bình cảnh, đạt đến khí hải cảnh bát trọng. Bát trọng Phương Thần nhịn không được kích động, đạt tới khí hải cảnh bát trọng về sau, thực lực của hắn toàn diện tăng lên, hắn, gặp được thiên hà vũ hầu, tuyệt đối có thể làm đến miểu sát. Không hổ là phong vân vũ hầu, hấp thu lực lượng của hắn, thân thể của ta phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Thần no y cuối cùng, Phương Thần phát hiện, phong vân tâm pháp thế mà tự động tiến vào tầng thứ 9. Phong vân tâm pháp tiến vào tầng thứ 9, cái này cũng mang ý nghĩa mình có thể tu luyện phong vân tuyệt thiên kinh. Phong vân vũ hầu, ngươi yên tâm đi, không bao lâu, ta sẽ có thể giúp ngươi báo thủ. Phương Thần trầm giọng nói. Sau đó thời gian... Phương Thần một lòng nghiên cứu Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh chính là Phong Vân Vũ Hầu tuyệt học, uy lực phi phàm, mặc dù chỉ là tứ phẩm công pháp, nhưng là tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không kém gì phổ thông ngũ phẩm công pháp. Bởi vì hấp thu phong vân vũ hầu lực lượng, Phương Thần tu luyện lên phong vân tuyệt thiên kinh đến, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Chỉ dùng ba y nga y thơ y gian, Phương Thần liền đem phong vân tuyệt thiên kinh tu luyện thành công. Lực lượng thật mạnh. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phong vân tuyệt thiên kinh quá mức lợi hại, so với thủy hỏa kiếm pháp đều mạnh hơn hoành rất nhiều lần. Trong thời gian ngắn, Phương Thần tu vi, lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, hán, bằng vào thực lực bản thân, chỉ sợ đã có thể đưa thân vũ hầu bảng trước 60. Phương Thần thực lực tăng lên về sau, hắn lại lần nữa đi một lần lôi vực, lần này chủ yếu là rèn luyện thân thể cường độ. Dùng ba nga y thơ y gian, Phương Thần đem thần ma luyện thể đại pháp tu luyện đến tầng thứ 3, mà nhục thân cường độ, rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến tứ tinh đạo thể. Trẻ tuổi như vậy tứ tinh đạo thể, đủ để cho Kim Quán Quốc chấn kinh. Theo lôi vực trở về sau, Phương Thần tiểu đỉnh chỉ tu luyện, cứng quá dễ gãy, hắn cu nở dê minh bạch đạo lý này, tu luyện tới trình độ nhất định, nên thư giãn một tí. Cũng là trong lòng còn có ấy nấy, Phương Thần trong khoảng thời gian này một mực tại dạy bảo tiểu thần phong thế hệ trẻ tuổi đệ tử, ở trong đó tiến bộ đột xuất nhất một cái, chính là thẩm nói. Tại thẩm lực còn chưa chết trước đó, thực lực của hắn một mực bị thẩm lực đè ép, nhưng là thẩm lực tử vong về sau, hắn đạt được Phương Thần chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thẩm nói thực lực, tiêu đạt đến thẩm giang khi còn sống cường độ, cái này cũng mang ý nghĩa, tiểu thần phong đệ tử, lại lần nữa đưa thân Kim Quan Quốc cửu đại công tử. Đây hết thảy, phong chủ bọn người nhìn ở trong mắt, bọn hắn rất là vui mừng. Trong nháy mắt, Phương Thần đi vào tiểu thần phong đã một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này Phương Thần thu hoạch rất lớn, nhất là thực lực tăng lên nhanh chóng, để hắn đều có chút kinh ngạc. Lúc đầu, còn chuẩn bị chỉ điểm mấy ngày thầm nói, nhưng là ngay tại nào đó một ngày, Phương Thần đạt được một tin tức. Tại Táng Kiếm Lĩnh phát hiện Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Cái này một tin tức, là tiểu thần phong đệ tử truyền về, nghe tới cái này một tin tức về sau, Phương Thần trong lòng, tràn đầy lo lắng. Kiếm Phong cùng Hạ Hầu Vũ gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ là Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần làm ra một cái quyết định, cái kia chính là tiến về Táng Kiếm Lĩnh, cứu viện Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong. Thiên Kiếm Tử sinh tử chưa biết, Kiếm Phong cùng Hạ Hầu Vũ là Bái Kiếm Tông còn sót lại đệ tử, giống như hai người bọn họ tử vong, đối Bái Kiếm Tông tới nói, mới là triệt để ác ngộng. Cái này một ngày, Phương Thần tìm được Phong Chủ. Phong Chủ, ta muốn rời đi Phong Châu Thành. Phương Thần nói do ý đồ đến. Tốt, ta giúp ngươi kiềm chế lại Huyền Âm Vũ Hầu, những người khác chính ngươi giải quyết. Phong chủ no y thiết ngưu tiềm lực, phong chủ tự nhiên là minh bạch, đây chính là một cái kết giao thiết ngưu cơ hội tốt. Phong chủ đáp ứng Phương Thần về sau, liền trực tiếp rời đi tiểu thần phong, ra Huyền Âm Vũ Hầu trong sân. Mà lúc này Phương Thần, thì là nhanh chóng rời đi Phong Châu Thành. Tiểu thần phong phong chủ đột nhiên xuất hiện, để Huyền Âm Vũ Hầu cũng là có chút điểm nghi hoặc. Bất quá, đúng lúc này, một cái thủ hạ nhanh chóng đi vào Huyền Âm Vũ Hầu bên cạnh, xì xào bàn tán. Ngươi là đến ngăn cản ta sao? Huyền Âm Vũ Hầu nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, trầm thấp nói. Tiểu thần phong phong chủ, mỉm cười, không có nhiều lời. Ngươi cho rằng ngươi ngăn lại ta, Thiết Ngưu liền có thể đảo tẩu? Huyền Âm Vũ Hầu nói, các ngươi đi cho ta đem Thiết Ngưu đầu mang về. Nghe được Huyền Âm Vũ Hầu, mấy tên thủ hạ nhanh chóng tối lui. Đắc tội ta, cho dù ta không xuất thủ, hắn Thiết Ngưu cu nở dê không sống nổi. Huyền Âm Vũ Hầu tràn đầy tự tin. Bằng vào ngươi mấy cái này thủ hạ, chỉ sợ còn không phải Thiết Ngưu đối thủ. Tiểu thần phong phong chủ no y giống như, tại tăng thêm Kim Thiên Vũ Hầu đầu Huyền Âm Vũ Hầu nết miệng cười nói, ngươi muốn giúp Thiết Ngưu, nhưng là ngươi căn bản không giúp được.